Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 142, góc truyện audio.com. Lý Hưu giữ đầu lưỡi chát không động được, vùng lông mày sắp nhăn thành đồi núi rồi. Triệu Trường Hữu nhìn đến cũng bắt đầu hoài nghi nhó Lý Hưu giữ, rồi liếc qua trái cây, rồi lại ngó Lý Hưu giữ, rồi lại đi nhìn trái cây. Có thật khó ăn như vậy sao? Bản thân không chịu hết hy vọng, cần cần rực rực đi cắn một miếng, hắn tốt rồi, còn chưa có cắn xuống, tay đã buông lỏng, dã quả hụt miệng từ trên tay lăn xuống. Triệu Trường Hữu miệng đều há không ra, một mạch đem toàn bộ trái cây ném xuống, buồn bực đặt mông ngồi xuống, oa ở bên cạnh Lý Hưu giữ lên cơn dỗi. Lý Hưu giữ mỉm cười, không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không đi quản hắn, mà là nhướn mày lên, nhìn về phía phương xa bắt đầu từ từ đen dần. Vòm trời khảm đường viền ngân sắc cùng vũ khí xa xa này sinh kết hợp cùng một chỗ, đồng nhất một màu cắn nuốt trời đất. Màn trướng liền giống như một chiếc mành rất nặng, từng chút kéo về phía sau, vì nhân vật chính thức mà thi triển không gian. Nửa vầng trăng sáng chậm rãi bước vào trời cao, quang mang bốn phía tràn ra màu tớ nhợt dọa người, như yêu dị xoẹt lưỡi dao sắc bén. Một tia gió lạnh trên không, Lý Hưu giữ quay đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi lạnh không? Y phục trên người, vốn đã rách mướp, còn thêm chỗ vừa rồi bị cây cối quét phá qua, phỏng chừng đã không thể coi là y phục. Hiếm có thành thật gật đầu, Triệu Trường Hữu thực sự là lạnh. Có một chút, thành thành thật thật ngồi qua, Lý Hưu giữ mặc dù có chút hết sức, vẫn giơ lên cánh tay, đem thanh niên ôm vào trong lòng. Có lẽ là tức giận trong vắng lặng, Triệu nhị công tử bị cảm nhiễm không có dãy dụa, giấu hết tâm tư dương nanh múa vuốt vào, dịu ngoan thành một con mèo con mềm mại, ngoan ngoãn mặc nam tử ôm lấy. Hồi lâu mới từ trong lòng nam tử ngẩng đầu lên, chúng ta sẽ chết sao? Lý Hưu giữ bình tĩnh nhìn thanh niên khiến mình không yên lòng này, tuy rằng vô lực cũng rất kiên định. Không đâu, vô ý thức bạo tay đáp lại, thanh niên tựa như muốn Lý Hưu giữ đè vào trong thân thể của mình, chặt đến không thể chặt hơn. Tiếng bước chân hỗn độn dâng lên bốn phía, bó đúc đông đảo đem toàn bộ cánh rừng rọi sáng, chậm rãi lui thành một vòng tròn, đem hai người bao ở giữa. Nữ tử dẫn đầu kia, một đôi mày tinh tế ngả ngớn, con người tựa nước hàm phong tình vạn trùng, khuôn mặt mắt ngọc mày ngài dã diễm câu nhân. Nữ tử huyền huyền động nhân, lại không phải tà tàn niệm. Một thân trang phục dị tộc làn váy xiên mở lộ ra mắt cá chân đùi phải mảnh khảnh, một quả chuông bạc rung động tinh tế treo ở trên. Cái miệng khóe lóe hơi nhướn, hòa hợp với vẻ kiều diễm nhợt nhạt, hơi hơi câu ra một mặt cười nhạt, đôi mi thanh tú không khỏi giãn ra, lệ trí đệm thêm dường như đạm mặc càng phát ra quyến rũ, càng tương xứng với Lý Hưu giữ. Lý giáo chủ chúng ta đến là có duyên, Lý Hưu giữ ôm lấy cánh tay Triệu Trường Hữu có chút cố sức nhướn mày lên, nhìn về phía người nọ, nhẹ nhàng trả lời. Đúng là có vài phần nghiệt duyên, bất quá cũng là Tiêu Tiêu cô nương cố ý an bài đi. Khách trương.